Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 18, góc truyện audio.com. Chào các em, Kakashi đứng trên thành cầu nhìn bốn đứa học trò, cười híp mắt nói, các cậu có để ý không? Dạo này thầy ấy xuất hiện rất đúng giờ. Sakura thì thầm, phải đấy, nhớ lúc trước còn bắt chúng ta đứng đợi ít nhất là mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đột nhiên nghiêm túc thế này, khẳng định có bí mật. Naruto liếc mắt nghi ngờ nhìn ông thầy nào đó. Nhưng xét cho cùng thì thế này cũng tốt. Ít nhất việc tớ bỏ cả thời gian ngủ nướng và sấy tóc để chạy vội tới đây cũng không coi là uổng phí. Đúng đó, tớ còn bỏ qua cả bữa sáng. Thậm chí chưa kịp đánh răng rửa mặt đây nè. Ê, giỡn mặt nhau à? Khụ khụ, Kakashi nhảy xuống đứng đối diện mấy đứa học trò. Hắng giọng thông báo, tin nóng đây. Ta đã đề cử các em tham gia kỳ thi Chunin sắp được tổ chức ở làng ta. Chấm, một câu này, hiển nhiên vô cùng có sức công phá. Kỳ thi Chunin ư, đúng vậy. Đây là đơn đăng ký. Kakashi chia ra bốn tờ đơn, giao cho từng người, mặc dù là một cuộc thi nhưng nó không hề bắt buộc. Các em được quyền quyết định sẽ tham gia hay không? Nếu có, hãy điền vào lá đơn này. 3 ngày sau đến trường lúc 1 giờ chiều, phòng 301, vậy nhé, vừa dứt lời, anh lại biến mất nhanh chóng, hệt như lúc vừa xuất hiện. Hay quá, mình sắp được làm Chunin rồi. Naruto nhìn tờ đơn trong tay, nghĩ tới cuộc thi sắp tới, không nhịn được vui vẻ nhảy cẫng lên. Thảo nào, vậy đám người ngoại quốc chúng ta thấy hôm trước cũng là Jinin tới đây tham gia thi tuyển rồi. Nghĩ tới chuyện này, sắc mặt Sakura càng thêm âm u. Trong nhóm 7, thực lực của cô là yếu nhất, làm sao có thể tham gia chứ? Huống hồ còn có khả năng phải đối đầu với mấy người làng khác nữa. Làm sao mà thắng được? Đối với cuộc thi này, giống như Naruto, cả Sasuke và Uri ít nhiều đều có chút chờ mong. Dù sao, với thành phần tham gia trải rộng khắp các nước như vậy, đây sẽ là một cơ hội rất tốt để kiểm tra năng lực của mình. Sau khi cuộc tranh cãi giữa Kakashi và Iruka kết thúc bằng việc tổ chức một cuộc khảo hạch cho các thí sinh, kết quả nhận được không ngoài dự đoán, tất cả đều đỗ. Những phân thân do Iruka gửi đến toàn bộ đều bị đánh bại. Đối với chuyện này, các Jinin lại không quá để tâm, căn bản chỉ cho là trò đùa của một tên dỗi hơi nào đó. Liền không nghĩ gì nữa, chuyên tâm chuẩn bị cho cuộc thi. Sáng hôm đó, lúc Sakura tới cũng đã khá muộn. Ủa, Uri vẫn chưa đến sao? Đừng lo, cậu ấy có nhắn kêu chúng ta vào trước báo danh rồi. Một lát nữa cậu ấy sẽ vào ngay. Ra là vậy, CS, chúng ta vào thôi. Mặc dù ngày hôm qua đã đánh bại được tên ninja bí ẩn kia, nhưng Sakura vẫn chưa thực sự tự tin về khả năng của mình. Cả ba chậm chạp bước đến căn phòng được chỉ định. Coi kìa, thực lực như vậy mà cũng đòi thi Chunin sao? Tốt nhất các ngươi nên về tập luyện thêm vài năm nữa. Chunin là người sẽ đứng đầu một nhóm và chịu mọi trách nhiệm. Từ những sự cố xảy ra trong khi làm nhiệm vụ, cho tới sự sống chết của các thành viên trong nhóm mình. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng nó sẽ chỉ đơn giản như những buổi tập luyện bình thường sao? Bọn ta từng chứng kiến không ít người từ bỏ ý định làm ninja, thậm chí phải mang thương tật cả đời sau cuộc thi này. Đuổi những kẻ không có khả năng đậu thì chẳng có gì là sai cả. Nhìn hai người đang đứng chắn trước cửa nói ra những lời đầy đạo lý, Sasuke nhếch môi bước lên, đủ rồi chứ? Cảm phiền hai vị dẹp mấy trò ảo thuật vớ vẩn này. Chúng tôi cần lên tầng 3. Nghe Sasuke nói, mọi người đều có chút kinh ngạc. Những kẻ không biết thì chỉ cảm thấy cậu đang nói nhảm. Còn những người đã biết điển hình là hai vị giám khảo Izumo, Kotetsu lại cảm thấy khá bất ngờ về năng lực nhận biết của cậu. Phải không Sakura? Đang lúc mọi người xôn xao bàn tán, Sasuke nghiêng đầu nhìn lại phía sau, cậu vốn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này mà. Cũng phải thôi, vì dù sao thì, trong nhóm chúng ta, chỉ cậu mới có khả năng nhận biết và phân tích ảo thuật nhạy bén nhất. Hả, cậu, Sakura bất ngờ được khích lệ như thế, vô cùng cảm động, sốc lại tinh thần dõng dạc nói với đám người trước mặt. Chính xác, ngay từ đầu tôi đã nhận ra, đây mới chỉ là tầng 2 mà thôi. Khá lắm, Kotetsu cười cười, phá giải ảo thuật, thân hình bất ngờ lao về phía Sasuke, đang lúc mọi người cho rằng giữa cả hai sẽ xảy ra một trận chiến. Broly lại đột nhiên chen vào giữa, dùng tay chặn lại cả hai đòn tấn công trước ánh mắt không thể tin của Sasuke. Chuyện gì đây? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không gây chú ý rồi sao? Neji bước lên truy vấn. À thì, Broly ấp úng đáp, bước chân nhanh chóng di chuyển tới một nơi. Thiệt tình, còn không phải vì cô ta sao? Tenten ôm trán bất đắc dĩ. Phía bên này, anh chàng chân mày rậm đã tiếp cận được mục tiêu. Xin tự giới thiệu, mình là Broly, còn cậu tên Sakura phải không? Nói đến đây, anh chàng nhe răng nở nụ cười sáng chói, tuyên bố, hãy làm bạn gái mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Hơ, mọi người triệt để hóa đá. Không, đời nào, Sakura tái mặt quan sát cậu từ trên xuống dưới. Thời trang, đúng là thảm họa, dầm, một câu này trực tiếp giáng hàng trăm hòn đá lớn lên đầu Broly. Cho nên lúc Uri tới nơi, chứng kiến chính là một cảnh khôi hài như vậy. Chà, có vẻ tớ vừa bỏ qua chuyện gì đó rồi hả? Uri-chan, Naruto liếc thấy bóng nàng, vui vẻ chạy tới, cặp mắt nảy lửa vốn đang trừng Sasuke, nay biến mất không tung tích, vừa rồi có người tỏ tình với Sakura-chan đó. Âu, có gì đó sai sai thì phải, sao mặt cậu ta lại tươi tỉnh thế kia? Các cậu, chúng ta mau đi thôi. Sakura có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều. Cao hứng vẫy tay gọi bọn họ, cả bốn người bước chậm vào căn phòng 301. Ngoài dự đoán, Kakashi đã đứng chờ sẵn bên trong. Thầy rất vui vì các em đều đến đây. Có lẽ cũng tới lúc thầy nên nói thật cho mấy đứa về nội quy của cuộc thi này rồi. Nội quy, chẳng lẽ vẫn còn điều gì chúng em không biết sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kakashi, Uri nhíu mày lên tiếng. Đúng vậy. Kakashi gật gù, có một sự thật là cuộc thi này chỉ có thể tham gia nếu một đội đủ 3 người mà thôi. Ngược lại, nếu đội nào thiếu người, sẽ bị xem như không đủ điều kiện tham dự. Nhưng chẳng phải trước đó thầy đã nói rằng việc tham gia hay không là tùy ý các thí sinh sao? Thầy nói dối chuyện đó. Sakura sững người hỏi, cũng có thể xem là như vậy. Dù sao, cái ta muốn là các em đều đến với cuộc thi này trên cơ sở tự nguyện. Không có vướng bận gì cả. Và giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thầy cũng thấy đó nhóm chúng ta có 4 người. Uri nhắm ngay vấn đề mấu chốt. Hỏi, chuyện này, ánh mắt Kakashi có chút phức tạp. Tổng số Jinin tham gia kỳ thi năm nay là 156 người. Tương ứng 52 nhóm, bao gồm ninja từ 6 làng. Làng cát, làng mưa, làng cỏ, làng lá, làng thác và làng âm thanh. Mỗi đội thường được quy định sẽ chỉ gồm 3 người. Nhưng riêng trường hợp của nhóm chúng ta, vốn sau khi vượt qua vòng 1 và 2 sẽ tiến hành bốc thăm cho một người tiến thẳng vào chung kết. Tuy nhiên, nói đến đây, Kakashi hơi ngập ngừng. Vài giờ trước, Hokage-sama nhận được tin một thành viên trong đội ninja đến từ làng thác nước gặp phải sự cố ở khách sạn. Bất hạnh bỏ mình, chuyện này vốn là lỗi của chúng ta, nhưng đối phương không hề truy cứu, chỉ yêu cầu tiếp tục được tham gia kỳ thi với sự trợ giúp của một thành viên làng lá. Vừa vặn, nhóm chúng ta lại có 4 người, nên, em hiểu rồi, nhìn Kakashi không giấu được vẻ áy náy. Uri cười khẽ, một người trong nhóm chúng ta sẽ tham gia vào đội ninja của làng thác. Đúng chứ, phải, Kakashi cúi đầu nhìn thẳng mặt nàng, nói tiếp, và mọi người đã quyết định chọn em. Uri, em sẽ tham gia kỳ thi này cùng với 2 Jinin làng thác. Gì chứ, ý thầy chẳng phải là Uri-chan sẽ không được thi cùng bọn em. Chuyện này sao có thể? Thật bất công, Naruto nghe thầy nói, hiểu câu được câu không? Chỉ biết là Uri sẽ phải tách ra khỏi nhóm. Bất mãn kháng nghị, Naruto nói đúng, tại sao Uri lại phải làm việc chung với những người cậu ấy chưa từng gặp bao giờ? Sakura lo lắng hỏi, hơn nữa, cuộc thi này yêu cầu phải đủ 3 người. Rõ ràng là để phối hợp đội, mấy người đó ở làng khác, làm sao đảm bảo họ sẽ không cản trở cậu ấy chứ? Sasuke nghĩ tới một khả năng, trầm giọng nói, các cậu, Uri nghiêm túc nhìn cả ba, tớ rất vui vì mọi người đều lo cho tớ, nhưng các cậu cũng nên biết, chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ ngay sau vòng thi lý thuyết chúng ta sẽ gặp lại. Nghĩ tới vấn đề Sasuke nói, nàng khẽ bổ sung, về phía hai ninja làng thác, bọn họ hiểu lý lẽ như vậy. Chuyện phối hợp chắc sẽ không quá khó khăn, nhưng, tại sao phải là cậu chứ? Naruto không cam lòng để Uri chịu ủy khuất như vậy. Cao giọng nói, chúng ta đều giống nhau, đều là thành viên đội 7, chẳng có lý do gì để cậu phải làm vật hy sinh cả. Đủ rồi Naruto, Kakashi nghiêm mặt nói, chúng ta chọn Uri là vì năng lực, bản lĩnh và tính cách ổn trọng của em ấy. Chuyện này không chỉ là tranh tài giữa các thí sinh, mà còn liên quan đến cả mối giao hảo giữa hai làng. Thầy có lòng tin rằng Uri tuyệt đối có thể làm tốt. Cảm ơn thầy, sau khi đã thống nhất xong, đội 7 cùng nhau bước vào căn phòng được chỉ định nơi quy tụ những thí sinh giỏi nhất năm nay, cách chương.